34, Tôn Tẩn rước mẹ về tổ quốc, Điền Anh trả quán đánh binh Tần. Nói về vua Tương Vương nước Tề thấy Tôn Tẩn bằng lòng, sai Tôn Yên qua Hàm Đan rước mẹ. Trong lòng cả mừng, truyền bài yến cùng Tôn Yên tiễn hành, và sai 100 quân Ngự Lâm sắm sửa xe Long Tân Phụng đồng qua nước Triệu. Tôn Tẩn dẫn Tôn Yên qua nước Triệu, chẳng nên tiết lậu tin tức bên thành Dịch Châu. Tôn Yên vân mạng uống rượu rồi từ biệt Tương Vương cùng Tam Thúc, dân quân Ngự Lâm trở về Hàm Đan. Nói về Thủy Hoàng ngày kia ra chầu, chúng tướng tung hô xong rồi, Thủy Hoàng hỏi Kim Tử Lăng rằng: "Nay ta đã đánh Dịch Châu đã 3 năm 3 tháng, hao tổn tiền lương chết binh vô số, mới lấy đặng được có 1 nước, còn 5 nước nữa chẳng biết ngày nào bình phục cho đặng." Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ an lòng chớ lo, đất Dịch Châu này vì có Tôn Tẩn trái nghịch lòng trời mới trễ nải ngày giờ như vậy. Còn các nước thì không có Tôn Tẩn thì không khác nhau, cũng sẽ chẳng đồng. Vốn đất Dịch Châu là căn bổn của 6 nước, nay thì đã bị phá rồi, thì 5 nước tự nhiên sẽ kinh lòng vỡ mật. Hễ bệ hạ kéo binh đến đâu, cờ sẽ ra thắng trận ngựa, đến ắt sẽ nên công, muôn phần không thất một." Thủy Hoàng nói: "Ý như lời quân sư tâu đó, bây giờ ta phải đánh nước nào đây?" Tử Lăng tâu rằng: "Trước đánh Lâm Tri, rồi sau mới đánh các nước kia." Thủy Hoàng nghe ngồi khoát tay lia lịa mà nói rằng: "Lâm Tri là gốc của Tôn Tẩn, có chúng tướng Toàn Sơn bảo lãnh cao cường, người giỏi rất nhiều, không dễ đánh đâu, chỉ bằng đánh nước khác xong thì hơn." Tử Lăng tâu rằng: "Tôn Tẩn đã vâng lời Tam Giáo Thánh Nhân, đã về núi Thiên Thai rồi, và va sẽ không có ở bên Lâm Tri nữa đâu. Còn chúng tướng Toàn Sơn không đủ lo gì, vả lại bọn Viên Đạt bị chết nơi Dịch Châu 6-7 người, tướng giỏi đã hết, nếu đánh Lâm Tri thì ắt nên việc lớn." Thủy Hoàng thấy Tử Lăng có lý, truyền hiểu dụ 3 quân đến ngày 15 tháng 3 khởi hành qua đánh Đông Tề. Nói về Vương Tương ngày kia ra triều, Huỳnh Môn Quan tâu rằng: "Tôn Yên qua Hàm Đan rước quý nhân đã đến cửa thành phía đông, xin lệnh trên định đoạt." Tương Vương mừng rỡ, vội vàng sai nội thị vào Đông Phụng Cát thỉnh Á Phụ lên điện. Tôn Tẩn lên điện triều kiến xong rồi, Tương Vương cười rồi nói: "Chúc mừng Á Phụ, phụng tá của quý nhân đã đến." Tôn Tẩn nghe nói rất mừng, vội vàng cúi tạ Tương Vương rồi ra triều để rước. Có quân Ngự Lâm đi 2 hàng, triều văn võ đều mặc đồ kiết phục. Tôn Yên thấy quân Ngự Lâm thì biết là Tương Vương ngự giá đến trước, bèn bẩm cùng Yên Đơn công chúa. Công chúa nghe nói vậy, dừng tá bước xuống để đi chân. Tôn Yên theo phò Tương Vương xa xa xem thấy quý nhân đã xuống tán, vội vàng truyền chỉ nói: "Quý nhân tác lớn đi bộ nhọc nhằn, xin lên tán, chừng đến Loan Nghi rồi sẽ xuống." Công chúa nghe chỉ dạy, liền lên tán vào đến Loan Nghi mới bước xuống. Còn Tương Vương thì đi bộ cùng Tôn Tẩn và chúng văn võ vào đến nơi. Công chúa quỳ xuống rồi nói: "Thần thiếp đâu dám làm nhọc đến thánh giá." Tương Vương khiến nội thị đỡ dậy, chẳng cho quỳ rồi nói: "Trẫm mong nhớ Á Phụ, thường khi cứu giúp, có đức hồi sanh, quý nhân là bà của trẫm đó." Bèn truyền gác xe mời quý nhân đi vào trong thành. Yên Đân từ chối nhiều phen, Tương Vương chẳng chịu, túng lắm phải lên xe đi trước, còn Tương Vương cùng văn võ đều lên ngựa đi theo sau. Vào đến thành, Tương Vương ngồi trên đại điện, công chúa bước ra làm lễ, Tương Vương chẳng cho và mời ngồi. Tôn Tẩn bước tới trước mặt, quỳ xuống rồi nói: "Con bất hiếu là Tôn Tẩn, xin thăm mẹ bình an." Công chúa đỡ dậy nói: "Còn sao không ở Dịch Châu mà rút binh về nước Tề? Có khi binh Tần đã lui rồi, hay là Dịch Châu đã bị mất, con phải nói thiệt cho mẹ nghe." Tôn Tẩn nghe nói thì lấy làm khó tính, muốn không nói thiệt e ngày sau người tiết lậu tin tức thì ta chẳng mang tội bất hiếu, cho nên cứ cúi đầu làm thinh mà không đáp lại. Công chúa mới hỏi: "Tôn Tẩn, sao con không đáp lại là cớ chi?" Tôn Tẩn túng lắm mới đem việc lôi pháp đánh phá trận Dịch Châu mà thuật hết một hồi. Công chúa nghe rồi nói không ra tiếng, vùng ngã ra sau gần rớt xuống đất. Nhờ có 8 tên cung nữ nước Triệu theo phò đứng sau lưng, vội vàng đỡ dậy, làm cho Tôn Tẩn mặt mày thất sắc. Thừa Phụng Quang đem thuốc đổ vào, dây lâu mới tỉnh lại, khóc ngất một hồi. Tương Vương cùng Tôn Tẩn khuyên giải hết lời, yên đơn tâm thần mỏi mệt, thân thể chẳng an. Tương Vương dạy chánh cung là cũng nương nương dẫn cung Nga lên điện, phò quý nhân vào cung để dưỡng bệnh, và dạy ngự y phải điều trị thuốc thang. Tôn Tẩn, Tôn Yên đều ở nơi Đơn Phụng Các, mỗi ngày vào cung thăm viếng. Còn Tương Vương 5 ngày bày đại yến kính Tôn Tẩn rất là trọng hậu. Ngày qua ngày lại xảy đến 15 tháng 10, Thủy Hoàng phát binh rầm rộ, nhắm Đông Tề kéo đến. Ngày kia binh tới bên thành Lâm Tri, lật đật bài trí gỗ đá pháo tên, nghiêm giữ thành trì, nhất tiện sai người vào triều phi báo. Tương Vương xem biểu kinh hồn, vội vã mời Tôn Tẩn đến điện rồi nói: "Này binh Tần đã đến đánh nước ta, binh đã tới biên quan rồi, nước Trọng tướng già binh yếu, biết làm sao bây giờ? Á phụ có trước chi để lui đặng binh Tần hay chăng?" Tôn Tẩn nói: "Muôn việc cũng bởi là trời định." Tương Vương nghe Tôn Tẩn nói việc thông thả, bao hàm như vậy, thì trong lòng rộn tan, mới nói: "Nếu như lời á phụ phân đó thì phải xuôi tay mà chịu chết hay sao? Lẽ nào á phụ ngồi ngó cho đành?" Còn đang chuyện vãn, bỗng có quan tổng binh cửa Tây Môn sai người vào tâu nói rằng: "Binh Tần đã đánh phá tận biên quan rồi, đóng binh cách ngoài cửa phía Tây thành Lâm Tri 10 dặm, xin bệ hạ hãy liệu định." Tương Vương nghe báo kinh hồn mặt thất sắc, vội vàng bước xuống ngay tới trước mặt Tôn Tẩn cúi mình rồi nói: "Xin á phụ hãy lấy xã tắc mà làm trọng." Tôn Tẩn lật đật quỳ xuống tâu rằng: "Ta không phải chẳng hết sức cùng bệ hạ đâu. Một là đền ơn tri ngộ, hai nữa là trả quán cho cha anh. Nếu tôi ra trận trước, e bên Tần nó sợ mà lui về, thì khó nên việc đặng. Chỉ bằng bệ hạ cứ sai tướng giỏi ra trận giao chiến coi thắng bại thế nào, rồi ta sẽ định kế." Tương Vương nghe nói cả mừng, sải thấy quân Huỳnh Môn vào tâu rằng: "Quan tổng binh là Châu Đạt giữ cửa Tây Môn nói có Vương Tiễn đang ở ngoài thành kêu đánh." Tương Vương làm thinh gật đầu. Sải thấy trong ban bộ bước ra một người là Tam Vương Điền Kỵ, rồi tâu rằng: "Tôi bất tài cũng xin ra cùng Vương Tiễn giao phong." Tương Vương trong lòng chẳng đẹp, mới nói: "Hoàng thúc tổ tuổi tác đã già, không phải như lúc trẻ nữa đâu. Trẫm nghe Vương Tiễn mạnh suốt ba quân, nếu hoàng thúc tổ ra trận cổ sơ thất thì có gì là nhuệ khí của đất Lâm Tri?" Điền Kỵ chẳng nghe, từ biệt thánh giá đi luôn về phủ mình, nay nịch hẳn hồi dẫn 500 gia binh ra thành mà giao chiến. Nói về Vương Tiễn xin lệnh thủy hoàng ra đánh trận đầu, đang ở ngoài thành khiêu chiến, sảy nghe trên thành pháo nổ, có tướng giặc ra trận. Ngước mặt xem thấy cửa thành mở hoắt, một đạo binh mã xông qua điếu kiều, đi đầu một tướng khôi trắng, giáp trắng, ngựa trắng, dưới hà một chòm râu bạc, tuổi ngoài 70, quài phong lẫm liệt, sát khí phi thường. Vương Tiễn nhìn không biết Điền Kỵ, bèn nạt rằng: "Tướng già kia dừng ngựa lại, có ông chờ ở đây đã lâu." Lúc ấy Điền Kỵ đang dục ngựa chạy đến, sải nghe trước mặt có tướng hỏi mình, liền dừng ngựa bạch lòng, thấy một viên đại tướng mặt mũi đen xì, thiệt là cự linh xuống thế, quỷ thần cũng phải kinh. Bèn nạt rằng: "Tần tướng muốn hỏi tên họ ra sao? Ta là Đông Tề chức Tam Vương, tên Điền Kỵ. Nước Tần Mi vì sao mà vô cứ dãy binh xâm phạm cõi ta? Nếu biết thời vụ mau mau kéo binh về, thì hai nước khỏi cừu thù, muôn dân khỏi đồ thán." Vương Tiễn cười rồi nói: "Mạc tướng là Vương Tiễn đây, chẳng biết vương gia ra trận thì cam thất lễ." Điền Kỵ biết là Vương Tiễn thì dây thương cúi mình nói: "Tôi xin chào Điện Tây Hầu, ta có nghe danh người anh hùng cái thế, ngày nay mới gặp mặt, quả thiệt danh bất hư truyền. Vốn nước Tần cùng Tề tôi ngày thường hòa hảo, nay vô cớ giấy binh xâm phạm thì không phải là ý của người Thánh Vương. Xin Điện Tây Hầu đem lời nói của tôi mà tỏ lại với Thủy Hoàng, hai nước bãi binh là cái phước của trời đất nhân dân. Vương Tiễn nói: lời của vương gia phần đã sai rồi, vì sáu nước lỗi chánh, ý trời muốn về nhà Tần. Nay vương gia cự địch thì đã nghịch ý trời. Đất Dịch Châu Tôn Tẩn ý có tà thuật, trái nghịch lòng trời, còn không giữ được đất Dịch Châu cho khỏi bị khổ lôi pháo thay. Coi đó thì đã biết rõ lòng trời. Vương gia vốn là người cao minh đạo lý, hãy y như lời tôi, chi bằng cứ về thành tâu cùng tương vương, nạp biểu xưng thần, thì chẳng mất chức phong hầu và khỏi bị đao binh. Chẳng biết ý vương gia như thế nào. Điền Kỵ cả giận nói: Vương Tiễn, ta giấy nên nghiệp cả, chẳng dám xâm lấn chư hầu. Nay nhà Tần ngươi sao dám mượn trời mà nói xàm. Ta cũng rõ biết tài của ngươi, hôm nay ta cùng ngươi đánh một trận. Chớ nói nhiều lời, hãy coi thương này đi thì biết. Nói dứt lời quơ thương đâm tới. Vương Tiễn vội vàng cử mau ra đỡ. Vương gia xin dừng tay đã, mặt tướng có lời vàng đá khuyên răng, sao chẳng nghe còn lại làm như vậy? Tài vương gia lại giỏi hơn võ nghệ Tôn Tẩn nữa hay sao? Rất đổi Tôn Tẩn kia còn phải thua ta, huống chi là người. Điền Kỵ càng thêm tức giận, quơ thương đâm đến. Vương Tiễn đỡ khỏi rồi nói: tôi nhượng luôn hai thương, chẳng dám đánh lại, vốn có ý thương tiếc kẻ anh hùng. Vương gia lúc trẻ anh hùng, tiễn vàng bốn biển, nay thằng Vương Tiễn này lấy sức mạnh quyết khí mà đánh, nếu hơn đặng thì vương gia còn chi là danh tiếng. Mấy lời nói khích ấy làm cho Điền Kỵ tức mình là như sấm nổ. Thằng con nít sao dám khi tệ dễ ta lắm như vậy? Liền quơ thương đâm nhau. Vương Tiễn cử mau rước đánh, giận lắm mới mắng rằng: Điền Kỵ, thiệt ngươi chẳng biết tới lui mà đánh luôn ta ba thương. Mi nói ta sợ mi hay sao? Mau mau trở về, bằng không mạng già khó sống. Nói dứt lời Điền Kỵ đâm đến nữa. Vương gia quơ mau rước đánh, giục ngựa ô chùy sóc tới. Hai người đánh vùi đến 70 hiệp chưa định hơn thua. Lúc ấy quan tổng binh Châu Đạt, Châu Thanh, hai anh em thấy Điền Kỵ đã đánh với Vương Tiễn, sợ e không hơn đặng, đều dẫn binh ra thành lượt trận. Thấy hai người đánh hơn 100 hiệp, dần dần Điền Kỵ suy yếu, vì người tuổi đã lớn, khí huyết đã suy, đánh lâu thì mỏi mệt. Vương Tiễn thấy Điền Kỵ đã chậm lục thì quơ mau đâm bậy vài cái, gạt cho Điền Kỵ đâm qua, rồi xoay mình tránh khỏi. Quơ thương Điền Kỵ đâm trật tuốt qua, Vương Tiễn hồi mau nhắm ngay bụng đâm đến. Điền Kỵ đỡ không kịp là không xong, thì bị mau vô tình đâm thấu nơi tim. Vương Tiễn vích hất xuống ngựa. Hai anh em Châu Đạt thấy hoảng kinh, la ó lên rằng: Tần tặc chớ chạy! Vương Tiễn quay ngựa vừa muốn cắt thủ cấp Điền Kỵ, sảy thấy Châu Thanh chạy tới rất gần, vội vàng rước đánh. Bên kia Châu Đạt giật thay Điền Kỵ đem tuốt vào thành. Nói về Vương Tiễn đánh với Châu Thanh, đánh 50 hiệp, Châu Thanh đâm một mâu, té nhào xuống ngựa, rượt giết binh tề, rồi đánh trống thắng trận về dinh. Lúc ấy Tân Vương nghe tin Điền Kỵ tử trận thì khóc ngất một hồi, truyền chỉ đem thay về vương phủ dùm theo lễ vương mai táng. Cả triều văn võ đều cư tang. Lại có người báo với vương phủ, vợ Tam Vương là Huỳnh Thị nghe báo Hải Kinh chết ngất một hồi thì thấy thay Điền Kỵ đã đem về tới phủ. Huỳnh Thị vương phi lo tẩn liệm thi hài để ở giữa đại điện. Cả phủ cư tang sai người suốt đêm đến cửa Nam Môn thỉnh Thế Tử là con của Điền Kỵ. Đây nói về con Tam Vương Điền Kỵ là Điền Anh, tuổi tác vừa 22 tuổi, làm chức Nam Phụng Vương. Tánh ưa tập rèn võ nghệ, sức mạnh hơn người, ấy là một tay hảo hán thứ nhất bên đất Lâm Tri. Lúc 10 ngày trước, cùng với Bảo Quốc Hầu Viên Can, Định Quốc Hầu Độc Cô Giao dẫn 100 binh tướng ra ngoài Nam Giao săn bắn. Ngày ấy, Nam Phụng Vương ngồi trong thơ phòng, thân thể chẳng an, bèn nói với Viên Can và Độc Cô Giao rằng: hôm nay vì sao mà lòng ta chẳng an, tưởng khi triều đình có việc gì chăng? Viên Can nói: Thế tử lòng chẳng an vì lâu không có vệ triều. Độc Cô Giao nói: bọn ta săn bắn nay cũng đã lâu, hoặc khi binh Tần xâm phạm cũng chưa biết chừng. Bèn truyền lệnh trở về, thổi còi lên một tiếng thâu những chó săn. Bèn truyền lệnh trở về, thổi còi lên một tiếng thâu những chó săn, nhắm Lâm Trì trở lại. Đi chưa đặng vài ngày, quân tiền đội báo nói: có gia tướng trong vương phủ vương phi xài đến, mình mặc đồ tang chẳng biết chuyện gì. Nam Phụng Vương nghe nói cả kinh, hồi kêu tới cho mau. Chẳng bao lâu, gia tướng tới trước ngựa, quỳ xuống khóc ròng lên rằng. Nam Phụng Vương càng thêm kinh hãi mới hỏi: chuyện chi, nói cho mau rồi mới khóc. Gia tướng nghe hỏi bèn đem việc binh tần phạm đến cửa phía tây thành Lâm Tri, vương gia ra trận đã bỏ mình nơi tay của Vương Tiễn. Nam Phụng Vương la lên một tiếng té xỉu xuống đất. Bọn viên can lật đật xuống ngựa cứu dậy, dây lâu tỉnh lại khóc sống mà mắng rằng: tần tặc, mi giết cha ta, ta thề nuốt sống mi mà trả hận. Khóc rồi chẳng kể đến gia tướng cứ quất ngựa Long Câu chạy như bay tuốt về Lâm Trì. Vốn ngựa Long Câu này đi một ngày đặng 8,000 dặm, giây phút đã đến cửa Nam Môn. Thấy cửa thành đóng chặt, bèn kêu rằng: mở cửa thành cho mau, có ta về đây. Quân sĩ trên thành nhìn biết Nam Phụng Vương, vội vàng thả điếu kiều, mở hoắt cửa thành. Điền Anh dục ngựa chạy vào thành, thẳng tới triều tuốt về phủ. Xem thấy cửa phủ mở hoắt, treo những đồ trắng, gia tướng thấy thế tử đã về, vội vàng vào phủ thông báo. Vương phi nghe báo càng thêm thảm thiết, sải thấy Điền Anh vào quỳ trước mặt khóc ròng lên rằng: con bất hiếu vì ham vui mà không bảo phò đặng phụ vương ra trận, đến đổi phải bị thác nơi tay của Vương Tiễn, tội đáng muôn thác. Vương phi thấy thái tử về thì lau nước mắt nói: con trẻ bớt lòng thương xót, chết rồi thì không sống lại đặng, con hãy lo toan mà trả thù cho cha của con. Điền Anh nói: xin mẹ chớ lo, con trẻ không bắt đặng Vương Tiễn mà trả thù cho cha, con thề chẳng làm người. Nói rồi từ biệt vương phi, vào triều ra mắt Tương Vương. Lúc ấy viên can đứng ngoài ngõ môn cùng Nam Phụng Vương vào điện một lượt, xem thấy Tương Vương cả mình đều mặc đồ tang. Điền Anh quỳ dưới kim giai khóc và nói rằng: tôi là Điền Anh, vì ham săn bắn đến nỗi phụ vương phải bỏ mình, tội tôi muôn thác, xin thánh thượng khoan dung. Tương Vương nói: hoàng thúc tổ nổi giận lôi đình, bổn thân lại ra trận, trẫm đã can gián hết lời cũng không chịu nghe, đến nỗi ròng về Thượng Hải, khiến cho trẫm lòng mật đều tiêu tan, thề chẳng cùng nước tầm chung đứng. Điền Anh cúi đầu tâu rằng: cha tôi bị thác trốn xa trường, gãy mất rừng cột trong nước, tôi tuy bất tài cũng xin bắt Vương Tiễn rửa thẹn cho nước tề. Tương Vương y lời, truyền chỉ bảo quốc hầu Viên Can, định quốc hầu Độc Cô Giao đồng lãnh 5,000 binh cùng Nam Phụng Vương ra trận, phải tiểu tâm cẩn thận. Ba người lãnh chỉ bước xuống kim điện nai nịch, phát 3 tiếng pháo xong tới dinh tầng, kêu Vương Tiễn ra đánh. Quân vào báo nói: có tướng tề kêu chỉ quyết tên điện tây hầu ra mà đánh, nên tôi phải vào đây báo lại. Vương Tiễn vừa muốn xin chỉ ra đánh, sải thấy có một viên đại tướng bước ra tâu rằng: tôi bất tài cũng xin ra bắt tướng tề cho. Thủy Hoàng xem lại cả mừng rồi nói: ngự đệ ra trận phải giữ gìn cho cẩn thận. Lữ Trình lãnh chỉ vừa muốn xuống trướng, sải có một tướng tâu rằng: tôi là Lữ Khiết, xin cùng anh tôi đồng ra giao chiến. Thủy Hoàng cho đi, hai anh em xuống trướng dẫn 800 binh ra dinh, sắp gặp một tướng tề tuổi ước 20, hoài phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Lữ Trình coi rồi nạt rằng: tướng tề thông tên, đặng mà chịu chết. Nam Phụng Vương nói: tần cẩu kia, ta là thế tử của Tam Vương, làm chức Nam Phụng Vương, tên là Điền Anh. Mì biết ta lợi hại, mau mau về dinh kêu Vương Tiễn ra đây mà đánh, thì mì khỏi chết. Lữ Trình nghe nói cá giận, quờ thường sóc tới đâm nhầu. Điền Anh quờ thường rước đánh, đánh hơn 30 hiệp. Lữ Khiết đứng trước trận thấy anh mình đánh không hơn Điền Anh, lật đặt quất ngựa xông ra tiếp đánh. Bên kia Viên Can xem thấy, vội vàng dục ngựa lướt qua kêu lớn rằng: tâm tặc khoan tới, có ta đây. Tiếng kêu như sấm làm cho Lữ Khiết quảng kinh, thì ngựa Viên Can đã chạy đến gần, quờ búa nhắm đầu chém xuống. Lữ Khiết ráng hết sức đỡ lên, Viên Can ráng sức anh hùng, chẳng đầy có một hiệp, chém Lữ Khiết té nhào xuống ngựa, rồi áp lại hai người đánh Lữ Trinh. Lữ Trinh cự với Điền Anh không nổi, có đâu lại đánh lại với hai người. Trong lòng đang hoảng hốt, bị Điền Anh đâm một thương nhằm ngay bụng, hai tay vít thay văng ra xa trăm thước. Bình Tầm giật thay được chạy tuốt về dinh. Thủy Hoàng cá giận, truyền lệnh Tả Dinh phó tướng Lữ Hoán, Hữu Dinh phó tướng Ngụy Báo, Tiền Quân phó tướng Cam Mậu, ba viên đại tướng ra dinh để nghênh diện. Điền Anh đang ở ngoài dinh, thấy ba viên tướng Tần xông ra một lượt, thì nói với Bảo Quốc Hầu rằng: "Hiền đệ, em hãy ở đây chẳng cần phụ tiếp, coi một mình anh bắt luôn ba tướng mới tài." Nói rồi quất ngựa sóc tới, chẳng thông tên họ, cứ quơ thương đánh đùa. Ngụy Báo thấy Điền Anh hung dữ, bèn đâm bậy một thương bỏ chạy. Điền Anh đuổi theo, Lữ Hoán Ca Mậu ở sau rượt đến. Lúc ấy Ngụy Báo thấy Điền Anh đã rượt đến gần, vội vàng lên trướng cung lắp tên, quay lại bắn một mũi. Điền Anh lẻ mắt xem thấy Ngụy Báo đã dùng tên bắn lén, liền nằm ngửa lên trên lưng ngựa, mũi tên qua khỏi. Lữ Hoán đâm sầm rượt tới, chẳng đề phòng bị mũi tên của Ngụy Báo bắn nhầm té xuống ngựa. Ca Mậu chẳng dám rượt tới, lại quay ngựa chạy trở về dinh. Lúc ấy Ngụy Báo thấy Điền Anh ngã ngửa trên lưng ngựa thì ngỡ là bị tên, liền quay ngựa lại cắt thủ cấp. Điền Anh nát lên một tiếng vùng ngồi dậy, thuận tay quơ thương đâm tới. Ngụy Báo thất kinh vùng quay ngựa tránh khỏi, liền quơ thương đâm lại. Điền Anh tránh khỏi mũi thương, lẹ tay chụp lấy cán ôm chặt giật qua rồi nạt rằng: "Qua đây!" Ngụy Báo thấy Điền Anh sức mạnh bèn buông tay, Điền Anh té ngửa ra sau. Ngụy Báo tay không nên quay ngựa bỏ chạy. Điền Anh nói: "Ta không rượt mi, mi hãy về dinh mau mau, kéo Vương Tiễn ra đây, bảo nó ra đánh với ta." Ngụy Báo không đáp lại, cứ bay ngựa chạy trốn. Và Ca Mậu thì về dinh tâu cùng Thủy Hoàng. Vương Tiễn đứng một bên tâu rằng: "Tướng Tề đã thắng luôn ba trận, cũng là một viên giọng tướng, tôi xin ra ngựa cùng với nó giao chiến." Thủy Hoàng dặn dò cẩn thận, Vương Tiễn lãnh mạng nay nịch Tề Chỉnh ra trước trận đánh với viên tướng Tề. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng mà dung mạo lại khác thường, bèn nạt lớn rằng: "Tướng Tề không được hung hăng, có ta đã đến đây." Điền Anh thấy một tướng xông ra trước trận, mặc áo bào đen, mặt mày đen hắt, hình dung khác lạ, bèn quơ thương chỉ mà hỏi rằng: "Thằng giặc kia phải thông tên đã." Vương Tiễn đáp rằng: "Ta là tướng của Tần, làm chức chánh tiên hành, điện tây hầu Vương Tiễn đây. Mị đã biết ta lợi hại thì mau mau xuống ngựa chịu trói cho rồi, khỏi nhọc công ta ra sức mà đánh." Điền Anh nghe xưng là Vương Tiễn thì cặp mắt đỏ ngầu kêu nói rằng: "Vương Tiễn, ngày trước nơi trận mị đã giết chết cha ta, ta muốn kiếm ngươi bắt đem về thành bằng thay muôn khúc, vậy chớ trong mà chạy thoát." Nói dứt lời quơ thương đâm đến, Vương Tiễn rước đánh. Vốn Vương Tiễn biết con Điền Kỵ là Điền Anh, lúc ở nước Tần là một tay anh hùng tuổi trẻ, hai người đánh với nhau ắt chẳng khỏi chục hiệp, chưa phân thắng bại. Vương Tiễn thấy Điền Anh thương pháp rất thuần thục, nghĩ biết không hơn được, tính dùng pháp bổ để hại nó, rồi đánh thêm vài hiệp nữa giả thua bỏ chạy. Điền Anh xem thấy quất ngựa lông cầu vài rồi, con ngựa này nó chạy mau như gió thổi, rượt theo con ngựa ô chùy của Vương Tiễn. Vương Tiễn liền gươm không kịp, lúc ấy nếu mà Điền Anh dùng thương đâm tới, chỉ chớ nói chi một mình Vương Tiễn, dẫu 10 thằng Vương Tiễn cũng phải chết. Vì Nam Phụng Vương có ý bắt sống Vương Tiễn mà thôi, nên với tay chụp lấy dây nịch của Vương Tiễn kéo chặt giật qua. Vương Tiễn quảng kinh, hồn bất phụ thể, lật đật níu chặt y ngựa, hai chân thúc con ngựa vọt đến. Hai bên cứ ra sức mà kéo trì, làm cho sợi dây nịch đứt lìa. Vương Tiễn lúc ấy khỏi chết là may, có đâu tưởng đến sự luyện bổ kiếm cho đặng, bèn dục ngựa chạy tuốt về dinh. Còn Điền Anh thì ráng sức mà kéo, bị đứt dây tư điều, chờn vờn gần rớt xuống ngựa. Đến chừng ngồi dậy thì Vương Tiễn đã chạy xa hơn 10 bước, tức giận bồi hồi quất ngựa mà rượt theo.